Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của linh tịch lên tới cao cấp thì càng mạnh. Vốn là muốn thi triển kỹ năng này cần dựa mặt đất hoặc thực vật. Bây giờ lại có thể trực tiếp thông qua lực lượng tự nhiên ngưng tụ, bỗng dưng sinh ra gai gỗ và lá cây, từ nhiều phương hướng khác nhau tiến hành tấn công từ xa. Lâm Hữu cầm một ma thú cấp 6 thử một chút, kết quả ngay cả phản kháng còn không làm được, từ khoảng cách thật xa đã bị gai gỗ của linh tịch đâm thành tổ ong vò vẽ, thân thể cũng bị lá cây trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ. Quả thực là quá lợi hại. Khống chế lực lượng càng không hợp thói thường. Có thể chuyển hóa thực vật bình thường xung quanh thành thụ ma, gia nhập chiến đấu, số lượng do số lượng yêu tinh nhỏ bên cạnh linh tịch mà định ra. Mà thực lực của thụ ma còn phi thường cường hãn, trực tiếp đạt đến cấp 7, giúp cho Lâm Hữu tăng cường không ít chiến lực. Mãi cho đến hơn phân nửa buổi chiều, Lâm Hữu mới dừng lại việc thăm dò sa mạc lần này. Hôm nay, thu hoạch rất tốt, đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Hữu nhìn con số hơn 4.000 điểm ma năng, tâm trạng của hắn rất tốt, lập tức mang theo các thực vật trở về. Không bao lâu, bọn họ đã trở lại trong lãnh địa, trùng hợp gặp phải Ngụy Cương mang theo một đoàn lưu dân trở về. Lãnh chúa đại nhân. Ngụy Cương đi phía trước nhất đám người, bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hữu. Dựa theo phân phó của ngài, ta đã mang những lưu dân chạy nạn từ thành sông Diệp về. Làm rất tốt, trên đường đi có thăm dò được tin tức gì mới không? Lâm Hữu cưỡi trên lưng sư tử gỗ, ở trên cao nhìn xuống quét mắt đám người một vòng. Những lưu dân kia bị hắn nhìn chăm chú, nhất thời kinh hoảng rụt trở về, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Ngụy Cương trả lời. Đúng là nghe được không ít tin tức, nghe nói hôm nay thành sông Diệp xảy ra biến cố, vị lãnh chúa mới buông xuống đột nhiên triệu hồi ra rất nhiều vật triệu hoán cấp 6, thế lực của thành chủ cũ tán loạn, thành sông Diệp đổi chủ. Nhanh như vậy sao? Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Xem ra lãnh chúa vừa buông xuống thành sông Diệp này vẫn có chút thủ đoạn nha. Rất hiển nhiên, người lãnh chúa kia khẳng định là thông qua phương pháp gì đó mới thu hoạch được ma năng, triệu hoán càng nhiều binh chủng cấp 6. Lần này, hắn ta đã phá vỡ cục diện giằng co của thành sông Diệp, cướp được quyền quản lý thành sông Diệp. Hiện giờ, chỉ mới trôi qua 2 ngày mà thôi, không thể không nói đối phương vẫn có chút thủ đoạn. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ còn có một việc phải bẩm báo. Lúc này, Ngụy Cương lại nói tiếp. Chuyện gì? Lâm Hữu nhìn về phía Ngụy Cương. Cũng là chuyện liên quan tới những lưu dân này, hiện tại số lượng lưu dân từ thành sông Diệp tới đã sắp vượt qua 500 người, Tiết Tổng quản nói với ta. Lương thực của chúng ta hình như sắp không đủ. Tiết Tổng quản là nhóm lĩnh dân xưng hô với Tiết Trường Quý. Dù sao thành Hoàng Sa hiện tại do Lâm Hữu quản lý, Tiết Trường Quý đương nhiên không còn dám tự xưng thành chủ, cho nên trở thành tổng quản thành Hoàng Sa, chuyên phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ trong thành. Nếu lão đã nói lương thực khan hiếm, vậy khẳng định đã đạt tới cấp độ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đổi lại là trước đó, Lâm Hữu còn thật không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng bây giờ nha. Lâm Hữu nhìn thoáng qua linh tịch bay múa ở bên cạnh, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười tự tin. Được, ta biết rồi, ngươi trước dẫn bọn họ đi vào sắp xếp trước đi, vấn đề lương thực ta sẽ giải quyết. Vâng. Ngụy Cương không dám nói thêm cái gì. Đáp lại một tiếng, sau đó dẫn đám lưu dân kia tiến vào trong thành, chuẩn bị sắp xếp chỗ ở cho nhóm người này. Mà Lâm Hữu thì để các thực vật bên cạnh về lãnh địa trước. Sau đó mang theo linh tịch đi đến khu đất cày ở ngoài thành gần đó. Qua nửa tháng này vung trồng quản lý, quy mô đấy cày đã làm lớn hơn gấp 5 lần. Phóng tầm mắt nhìn qua, tất cả đều là từng mảnh rộng lúa mì và bí ngô sinh trưởng, còn có khoai tây, xu hướng tăng đều coi như không tệ. Nhất là đám hạt giống gieo xuống sớm nhất, đã cơ bản thành hình, còn thiếu chút nữa sẽ thành thục. Nhưng cho dù như thế, muốn thu hoạch nhóm này chỉ sợ còn phải tốn nửa tháng mới có thể thu hoạch, hắn chờ được, nhóm lĩnh dân lại không chờ được. Cho nên Lâm Hữu trực tiếp nhìn về phía linh tịch bên cạnh. Linh tịch, còn lại giao cho ngươi. Linh tịch đã thức tỉnh khống chế lực lượng, khống chế thực vật đã đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Ứng phó những lương thực bình thường này đương nhiên không khó chút nào. Nghe được Lâm Hữu nói vậy, nó lập tức chậm rãi bay lên, bay vút về phía đất cày, đồng thời vung động pháp trượng trong tay. chỗ đến đều sẽ có từng mảnh ánh sáng màu xanh rơi xuống trên mặt đất. Không bao lâu sau, những cây lương thực dưới đáy đã bắt đầu nhanh chóng cao lên, nhuộm thành một mảnh vàng rực. Chỉ mới trong thời gian nháy mắt, đám lương thực gieo xuống đầu tiên trên cơ bản đã chín, làm cho những nông dân đang ở trên ruộng ào ào chạy ra. Lãnh chúa đại nhân, đây. Đây là xảy ra chuyện gì? Những nông dân kia phát hiện Lâm Hữu, hốt hoảng tụ tập tới, tưởng là đã xảy ra biến cố gì. Không có việc gì, ta chỉ là làm cho những lương thực này thu hoạch nhanh hơn mà thôi, các ngươi nhanh đi thông báo cho Tiết tổng quản, nói lão ấy sắp xếp người tới thu hoạch lương thực. Được, tốt, chúng ta lập tức đi thông báo Tiết tổng quản. Những lĩnh dân này nghe thấy là do Lâm Hữu làm thì nhất thời mừng rỡ lên. Sau khi liên tục đáp lại, lập tức vội vàng chạy về trong thành Hoàng Sa, đi tìm Tiết Trường Quý. Lại một lát sau, Linh Tịch mới bay một vòng trên đồng ruộng, một lần nữa bay trở về bên cạnh Lâm Hữu, xem ra vẻ mặt có chút uể oải. Vất vả cho ngươi rồi. Lâm Hữu nói nhỏ. Xem ra cho dù là đối Linh Tịch thì duy nhất một lần thối hóa nhiều thực vật như vậy cũng vô cùng tiêu hao tâm thần và lực lượng tự nhiên. Cũng may lần này thối hóa chỉ là vì khẩn cấp. Chờ đến sau này lương thực sinh sản dần dần nhiều lên thì không cần cô bé ra tay nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu dẫn Linh Tịch trở lại trong lãnh địa, để cho cô trước nghỉ ngơi thật tốt ở trong lãnh địa. Sau đó cũng không lâu lắm, nhóm lĩnh dân được Tiết Trường Quý chỉ huy đã trùng điệp chạy tới đồng ruộng, bắt đầu thu hoạch lương thực vừa chín. Ngay cả những lưu dân vừa được sắp xếp chỗ ở xong, cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ. Toàn bộ đồng ruộng náo nhiệt một mảnh. Tốt! Tiếp tục chiêu mộ binh chủng đi. Lâm Hữu không tiếp tục chú ý chuyện đồng ruộng nữa. Mang theo 4.000 ma năng vừa lấy được đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, bắt đầu chiêu mộ binh chủng. Lâm Hữu nhìn sơ qua một chút. Hiện tại, trong lãnh địa của hắn đã có rồng mộc ảnh, sư tử gỗ, rùa gỗ. Trong thời gian ngắn cũng không cần mở rộng quân đoàn lục địa. Cho nên như trước vẫn chiêu mộ nguyên linh đại địa, bắt đầu tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 6 cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Theo âm thanh Lâm Hữu vừa dứt, nguyên linh đại địa vừa chiêu mộ ra nhất thời bị một ánh sáng bao phủ, thân thể của nó nhanh chóng biến hóa. Không bao lâu, một quả dưa hấu cổ quái mọc ra mắt miệng và tay chân dần dần hiển lộ thân hình. Không ngờ lần đầu tiên đã xuất hiện khởi đầu tốt đẹp. Đột biến ra một biến chủng thực vật giống như bí ngô hoảng sợ vậy. Dưa hấu. Đồ tốt. Lâm Hữu kiểm tra một hồi thuộc tính của dưa hấu, quả nhiên giống như bí ngô hoảng sợ, có thể gieo hạt, chuyện này khiến hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Nếu nói trong hoàn cảnh khô ráo nóng bức này hắn muốn ăn cái gì nhất, vậy không còn gì khác ngoài dưa hấu. Xem hết thuộc tính của biến chủng dưa hấu, hắn lập tức gieo trồng biến chủng dưa hấu trên vùng đất trống ở biên giới lãnh địa. Tăng thêm lúa mì, bí ngô, khoai tây gieo xuống trước đó, nông trại trồng trọt trong lãnh địa đã mở rộng hơn rất nhiều. Không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể nắm giữ một nông trại tư nhân thuộc về mình, trong lòng vẫn có mấy phần cảm giác thành tựu. Sau đó, Lâm Hữu tiếp tục dùng ma năng còn lại đột biến thực vật. Lần này vận khí không tệ, đột biến 8 lần ra 6 binh chủng chiến đấu. Mà số lượng binh chủng cấp 6 trở lên của hắn cũng đạt tới 73 binh chủng, cuối cùng đã nắm giữ một chiến lực không tầm thường. Cũng là lúc đi xem xét tình huống bên thành Song Diệp một chút. Lâm Hữu nhìn mảng lớn binh chủng trước mắt, lâm vào trong im lặng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thành Song Diệp là một thành trì cách hắn gần nhất, vẫn nên tra rõ ràng tình huống thì tốt hơn. Mà hiện tại, hắn đã có binh chủng cấp 7 đầu tiên, không cần lại e ngại cái gì, vừa hay có thể đi tìm hiểu một chút hoàn cảnh xung quanh, có thể thuận tiện đào chút người về thì đương nhiên không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đóng giao diện chiêu mộ lại, bắt đầu ở trong lãnh địa làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu mang theo 10 sư tử gỗ tốc độ hành động nhanh nhất, 10 rồng một ảnh, còn có Linh Tịch nấm yêu vương cùng đi ra ngoài lãnh địa. Dù sao chỉ là đi điều tra tình huống mà thôi, không cần mang quá nhiều binh chủng. Mà đi theo bên cạnh hắn còn có Ngụy Cương phụ trách dẫn đường. Lâm Hữu trực tiếp để cho hắn ta cưỡi lên trên lưng một sư tử gỗ trong đó, cùng nhau hành động với hắn, như vậy cũng sẽ nhanh hơn một chút. Tốt, xuất phát. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ xuất phát. Trong một loạt tiếng bước chân ầm ầm, nhắm về hướng đông nhanh chóng gấp rút chạy tới. Vốn Ngụy Cương còn có chút sợ hãi sư tử gỗ, nhất thời hoảng sợ đến nắm chắc nhánh cây lồi ra trên lưng sư tử gỗ, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhưng lập tức, hắn ta đã nhớ lại chức trách của mình, ở bên cạnh Lâm Hữu chỉ đường nói. Lãnh chúa đại nhân, sau khi đi qua khu rừng núi này sẽ thấy một con đường lớn, chỉ cần đi thẳng dọc theo đường lớn thì có thể đến được thành Song Diệp. Được, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong vòng một canh giờ đuổi tới. Tốc độ của sư tử gỗ nhanh hơn tốc độ của bọn họ nhiều. Nếu như không cân nhắc địa hình và trên đường gặp phải trở ngại thì khoảng cách chỉ không đến 100 cây số, căn bản không cần tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu như trên đường gặp phải ma thú gì đó thì Lâm Hữu vẫn không ngại thuận tiện giải quyết hết thu chút ma năng. Cứ như vậy, một hàng hai người, tăng thêm hơn 20 binh chủng. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của nhóm lĩnh dân thành Hoàng Sa, dần dần biến mất ở trong núi rừng. Lãnh chúa đại nhân, chỗ đó chính là thành Song Diệp. Hơn một giờ sau, bọn người Lâm Hữu cũng xuyên qua núi rừng, đi đến gần một tòa thành thật to. Đây chính là thành Song Diệp sao? Lâm Hữu trốn ở trong rừng, ánh mắt của hắn thông qua rừng cây nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy cổng thành đứng vững ở cuối con đường. Ba chữ lớn thiếp vàng ghi thành Song Diệp, treo trên cao cửa thành. Chỉ không giống với trong tưởng tượng của Lâm Hữu chính là lúc này thành Song Diệp, xem ra vô cùng rách nát. Mặc dù rộng rãi hơn thành Hoàng Sa rất nhiều, nhưng lại giống như vừa bị phá hư trong phạm vi lớn như vậy. Không chỉ có thành tường sụp đổ hơn phân nửa, ngay cả đường đi cũng đều mấp mô, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Thông qua cổng thành còn có thể thấy một mảng lớn phòng ốc kiến trúc bị phá hủy bên trong, tất cả đều biến thành phế tích, quả thực vô cùng thê thảm. Đây đều là trước đó thành chủ cũ và lãnh chúa mới tranh đấu phá hư, muốn xây dựng lại chỉ sợ phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài. Ngụy Cương ở bên cạnh kịp thời ra giải thích rõ. Xem ra, tình huống của thành Song Diệp này còn thê thảm hơn trong tưởng tượng của Lâm Hữu rất nhiều. Mà hình như vì vừa trải qua nội loạn nên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ là phía ngoài cổng thành lại có thể nhìn thấy không ít bóng dáng người tu luyện, muốn trà trộn vào chỉ sợ rất không dễ dàng. Tuy Lâm Hữu có thể mang theo linh tịch mạnh mẽ xông vào, nhưng bản thân hắn cũng chỉ có cấp 6, một khi bị vây công, vẫn có chút không phòng bị được. Cho nên Lâm Hữu đành phải phái ra một rồng một ảnh bay lên không trung, đi điều tra tình huống trong thành. Thông qua liên hệ với rồng một ảnh, hắn rất nhanh đã phát hiện đường phố trong thành, nguyên một đám thú bằng máy móc tuần tra đi qua đi lại, còn có thật nhiều bóng người khí thế bất phàm. Chắc đây là binh chủng của người lãnh chúa kia và thủ hạ người tu luyện của hắn cũng không tệ. Quả nhiên giống như Ngụy Cương miêu tả, là một lãnh chúa hệ máy móc. Bên trong bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài, hiện tại đi vào chắc sẽ rất khó. Lâm Hữu thấp giọng nói. Đúng vậy. Ngụy Cương gật đầu. Hiện tại, e là đi ra dễ đi vào khó, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến ngày họp chợ, những ngôi làng gần xung quanh tới tham gia họp chợ mới có thể trà trộn vào. Xung quanh còn có thôn làng. Lâm Hữu nhìn sang Ngụy Cương. Có, tuy xung quanh thành Song Diệp lâu lâu vẫn có ma thú, nhưng cơ bản đều là cấp thấp, không uy hiếp lớn đối với thôn làng, dù là gặp phải ma thú cấp cao ẩn hiện thì, cũng ngay lập tức sẽ bị thành Song Diệp phái cao thủ giải quyết, cho nên cũng coi như là tương đối an toàn. Thì ra là như vậy. Lâm Hữu lập tức hiểu ra. Khó trách hắn dọc theo con đường này không gặp phải ma thú cấp cao, thì ra là đã bị giải quyết hết. Lại thêm càng tới gần thành Song Diệp, cao thủ cấp 6 càng đông, những ma thú kia cũng không dám tới quá gần, có lẽ phải tới chỗ thật xa mới sẽ gặp phải ma thú cấp cao. Để rồng một ảnh xoay quanh một vòng phía trên thành Song Diệp, điều tra hoàn tất tình huống cơ bản trong thành. Lâm Hữu nói, đi thôi, chúng ta đi xung quanh nhìn, xem hết tình huống rồi trở về. Được. Nói xong, hai người cưỡi lên sư tử gỗ, lượn quanh một vòng xung quanh thành Song Diệp, sau đó trực tiếp trở về phương hướng thành Hoàng Sa. Lần này, dò xét thành Song Diệp giúp cho Lâm Hữu biết rõ, chênh lệch giữa thành Hoàng Sa và những lãnh địa khác. Dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng không phải thành Hoàng Sa có thể so sánh. Phải phát triển nhanh một chút, phải có đủ đầy đủ thực lực cường đại mới được, chỉ có như vậy mới có thể thu nạp càng nhiều nhân tài tới. Cho nên sau khi từ thành Song Diệp trở lại thành Hoàng Sa, Lâm Hữu đã trực tiếp mang theo các thực vật rời khỏi lãnh địa, đến chỗ sâu sa mạc nỗ lực thu thập ma năng. Sau đó mấy ngày kế tiếp, hắn cũng đều là đi tới đi lui ở các nơi, săn giết ma thú bốn phía, tăng lên thực lực của mình. Mãi cho đến ngày thứ 5, cuối cùng, hắn cũng chiêu mộ đủ quân số 120 binh chủng. trong đó có 30 quân đoàn thực vật hình thú, còn lại 80 thực vật loại chiến đấu, còn lại 10 binh chủng chính là đội ngũ gieo hạt và thực vật phụ trợ. Cuối cùng cũng chiêu mộ đầy đủ, thật không dễ dàng. Trong lãnh địa, Lâm Hữu nhìn hơn 100 binh chủng trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn nhìn hai yêu cơ máu tươi và rồng một ảnh trước đó thoát khỏi khu vực kia may mắn còn sống sót, kinh nghiệm cũng đã đạt tới hơn 400 điểm, không bao lâu nữa là sẽ giống như linh tịch, lên tới cấp 7. Mà trải qua mấy ngày nay phát triển, lĩnh dân trong thành Hoàng Sa cũng từ 500 người ban đầu biến thành hơn 1.000 người, ròng rã tăng lên gấp đôi. Điểm tín ngưỡng cũng tăng tới 103 điểm, giúp cho thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại vấn đề xây dựng lãnh địa mà thôi. Chỉ cần xây dựng lãnh địa xong thì khả năng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới, mặc kệ là lĩnh dân cũng tốt, người tu luyện cũng được, lại hoặc thương nhân. Một khi người nhiều lên, lực lượng tín ngưỡng của hắn khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thăng cấp lên cấp 7 sẽ ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thuận thế ấn mở kênh nói chuyện phím, xem thử gần đây có động tĩnh gì mới không. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tối nay đề tài các lãnh chúa nói chuyện phím hình như có chút không giống bình thường. Các huynh đệ, lại đến thời gian xuất phát, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Còn phải nói, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ đến trưa mai. Lần này, ta muốn giết 10. Báo mối thù một tiễn lần trước. Ha ha, ngươi phải đảm bảo mình có thể còn sống trở về trước rồi nói sau. Có muốn hợp tác với nhau hay không? Bản thân thành thật giữ chữ tín, tuyệt không đâm sau lưng. Nhìn tin nhắn không ngừng trồi lên, sắc mặt của Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết những người này đang trò chuyện gì ở đây. Nhưng trong mơ hồ, hắn lại có thể cảm nhận được một bầu không khí trầm trọng, tràn ngập sát khí, thật giống như chuẩn bị có chuyện lớn gì sắp xảy ra vậy. Quả nhiên không lâu lắm thì có một vài lãnh chúa mới nhịn không được hiếu kỳ, gửi lên tin nhắn hỏi thăm. Các đại lão, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Thời gian xuất phát là có ý gì? Cùng câu hỏi, vừa đi tới nơi này còn chưa được mấy ngày, ngơ ngác. Sẽ không phải là sắp xảy ra chuyện lớn gì chứ? Bọn họ hỏi thăm, cũng chính là Lâm Hữu muốn hỏi. Nếu đã có người mở miệng trước, vậy cũng giúp hắn tiết kiếm 100 ma năng để gửi tin nhắn. Mà những lão lãnh chúa đang tán gẫu nhìn thấy bọn họ hỏi thăm thì cũng gửi lên tin nhắn trêu chọc. Ha ha, trung trễ đi, đám gà con, ngày mai sẽ là thời gian dịch chuyển tập thể, nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian tăng lên thực lực đi. Đáng thương, vừa tới không được mấy ngày đã gặp phải loại chuyện này, không biết lần này lại sẽ có bao nhiêu gà mờ chết ở nơi đó. Nhớ lại lúc ta vừa tới cũng ngơ ngác như vậy, còn may vận khí không tệ mới có thể sống sót vượt qua. Ta đoán nhóm lãnh chúa mới này ít nhất phải chết nhiều hơn phân nửa. Chết một nửa. Quá bảo thủ, chí ít chết hơn phân nửa. Các ngươi cũng đừng hù dọa bọn họ, dù sao cũng cùng một trận doanh, nhưng mà tính toán thời gian, thông báo chắc cũng sắp đến rồi đấy. Thông báo? Đó là cái gì? Lâm Hữu vẫn luôn yên lặng quan sát tin nhắn trong kênh nói chuyện phím càng nổi lên nghi ngờ. Nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều thì một đạo âm thanh không chứa bất cứ tia cảm tình nào đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Các vị lãnh chúa tôn kính, chiến trường vạn giới sẽ mở ra vào giữa trưa ngày mai, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, tất cả lãnh chúa sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến chiến trường vạn giới, 3 ngày cuối cùng. Trong lúc chiến trường mở ra, tất cả lãnh địa và khu vực phụ thuộc lãnh địa sẽ được bảo vệ, không bị bất kỳ ngoại lực gì phá hư. Ở trong chiến trường, ngươi sẽ gặp được kẻ địch đến từ vạn giới, các loại bảo vật và tài nguyên lãnh địa, anh dũng giết địch, nỗ lực sống sót trong chiến trường đi. Tin tức đột nhiên xuất hiện này làm tất cả lãnh chúa mới buông xuống đều sững sờ. Bao gồm cả Lâm Hữu ở trong đó, tất cả lãnh chúa mới nghe được tin tức này, tất cả đều một mặt chấn kinh. Chiến trường vạn giới. Đó là cái gì? Hơn nữa còn bị cưỡng chế dịch chuyển qua đó 3 ngày. Sau khi nghi hoặc, Lâm Hữu vội vàng tiếp tục xem xét phía trên kênh nói chuyện phím, muốn biết càng nhiều tin tức hữu dụng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một số lão lãnh chúa có lòng tốt đã phổ cập khoa học cho bọn hắn. Chiến trường vạn giới, cũng chính là vũ trụ vạn giới đồng thời dịch chuyển đến cùng một vị diện, chém giết lẫn nhau, cướp đoạt tài nguyên, mỗi 3 tháng sẽ xuất hiện một lần, kéo dài 3 ngày. Mặc dù chúng ta thuộc cùng một thế giới, nhưng cũng không cùng thuộc về một đại lục, một thế giới này có vô số đại lục. Đại lục nguyên thủy chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ cần là người hoặc chủng tộc thuộc về đại lục nguyên thủy khác nhau thì đều là kẻ địch của chúng ta. Bởi vì một khi bị thua trong chiến trường vạn giới, phe thua sẽ bị cướp đoạt khí vận, cứ thế mãi thì sẽ từ từ đi đến diệt vong, cho nên chúng ta cũng gọi nó là trận chiến khí vận. Mọi người cố lên nha, vì khí vận hưng suy trên phiến đại lục này của chúng ta mà chiến. Lưu loát đếm tin nhắn, gần như chiếm hơn một nửa giao diện nói chuyện phiếm. Ánh mắt Lâm Hữu nghiêm túc lại, nhìn mỗi một câu trên đó. Hắn tự nhận là mình đã hiểu rõ thế giới này tàn khốc. Nhưng không nghĩ rằng, sự thật so với hắn suy nghĩ còn tàn khốc hơn mấy lần. Chiến trường vạn giới. Chiến trường giữa hơn 10.000 vị diện trong vũ trụ, quy mô này phải đạt tới kinh khủng bực nào. Nhưng nếu như không chiến đấu, khí vận của toàn bộ vị diện vũ trụ của ngươi đều sẽ bị cướp đoạt, cuối cùng đi về hướng tiêu vong. Khó trách vẫn luôn có lãnh chúa liên tục không ngừng chuyển vận về đại lục nguyên thủy, hiện tại Lâm Hữu đã hiểu rõ, trong lòng cũng cảm kích đối với người phổ cập khoa học cho bọn hắn. Thật ra các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chiến trường vạn giới là dựa theo cấp độ của lãnh chúa để phân chia, các ngươi chỉ sẽ gặp phải kẻ địch ngang cấp. Mà mỗi cấp bậc chiến trường còn phân rất nhiều khu vực nhỏ, chỉ cần vận khí hơi tốt, sẽ không gặp được những kẻ địch mạnh. Đúng rồi, giết địch cũng có khen thưởng nha. Sau khi nói đến câu nói sau cùng, vị lãnh chúa giảng giải cho bọn hắn vẫn không quên nghịch ngợm một chút. Nhìn thấy câu nói này, ánh mắt Lâm Hữu cũng phát sáng lên. Giết địch có khen thưởng. Còn có loại chỗ tốt này. Vậy lần này hắn thực sự phải chuẩn bị nhiều hơn mới được, dù sao loại chuyện này phải đợi 3 tháng mới có một lần, không thể lãng phí một cách vô ích. Mà tăng lên thực lực cũng giúp cho hắn tăng tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Nghĩ xong, hắn đóng kênh nói chuyện phím lại, bắt đầu ở trong lãnh địa chuẩn bị, thuận tiện dùng công xưởng sản xuất chế tạo một số công cụ hữu dụng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Mặt trời vừa rồi sáng lên, Lâm Hữu đã mang theo các thực vật rời khỏi lãnh địa, vội vàng chạy vào sâu trong sa mạc. Thời gian cách chiến trường vạn giới chỉ có nửa ngày, hắn phải nắm chắc thời gian, giúp ba binh chủng có điểm kinh nghiệm đột phá 400 lên tới cấp 7 mới được. Có bốn binh chủng cấp 7 đi theo bên cạnh, khi đối địch vẫn sẽ an toàn hơn một chút. Cho nên rất nhanh, hắn đã cưỡi sư tử gỗ đi vào sâu trong sa mạc, trực tiếp ra lệnh cho 10 con rồng một ảnh điều tra xung quanh, chuyên môn tìm kiếm dấu vết căn cứ ma thú. Dưới truy quét như thế, quả nhiên không bao lâu đã bị hắn tìm ra một căn cứ ma thú cỡ nhỏ. Đi, chúng ta đi qua. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, lập tức mang theo 100 binh chủng cấp 6.000 ép lên đi. Đó là một vùng đất cực âm có cương thi cấp 6 tụ tập, số lượng chỉ hơn 30 con, căn bản cũng không phải là đối thủ của binh chủng dưới tay Lâm Hữu. Ngắn ngủi không đến 20 phút đã bị quân đoàn thực vật đánh tan nát, sau đó cho ba thực vật sắp đầy kinh nghiệm thu đầu người. Đợi đến khi tất cả cương thi đều bị giải quyết hết thì một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 6, khen thưởng một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Lâm Hữu vội vàng kiểm tra thanh kinh nghiệm của ba thực vật kia, cơ bản đều tăng lên hơn 10 điểm. Làm rất tốt, chúng ta lại đi tìm thêm một căn cứ ma thú khác. Nói xong, Lâm Hữu cưỡi lên sư tử gỗ, tiếp tục xuất phát về chỗ sâu sa mạc. Không thể không nói, 100 binh chủng cấp 6 giúp đỡ luyện cấp, hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Theo từng ma thú cấp 6 bị giết chết dưới công kích của bọn nó, kinh nghiệm của ba thực vật này cũng đang không ngừng tăng mạnh. Mãi cho đến hơn phân nửa buổi sáng, cuối cùng, kinh nghiệm của một gốc yêu cơ máu tươi trong đó đạt tới điểm tối đa, truyền đến một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, yêu cơ máu tươi thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, thăng cấp cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Thăng cấp. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu đã góp nhặt tổng cộng 10 viên tinh hoa lãnh địa, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Mà trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, yêu cơ máu tươi cũng lập tức bị một ánh sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Biến hóa trước nhất là nhụy hoa trên đỉnh đầu nó, được nụ hoa kiều diễm ướt át bọc vào, dần dần ngưng tụ ra một khuôn mặt mơ hồ. Tiếp theo, bản thể của nó rễ cây bốn phía cũng phát triển theo, quấn quanh ở bản trên hạ thể, phát họa ra đường cong uyển chuyển mê người, từ xa nhìn lại giống như một vị thiếu nữ xấu hổ mới lớn. Phối hợp với từng nhánh cây phủ đầy bụi gai, dây leo không ngừng múa bên cạnh nó, nhìn qua vừa thước tha, vừa kinh khủng, ẩn ẩn có một loại hấp dẫn ma sát. Lâm Hữu không kịp chờ đợi, xem xét thuộc tính của nó. Tên, yêu nữ mị hoặc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, không trên 2.500. Sức mạnh, 800. Thể chất, 800. Tốc độ, 633. Tinh thần, 770. Kỹ năng, khiên cỏ, đằng tiên, khí độc mê hoặc, mị hoặc, thi triển lực lượng mị hoặc, có thể hoàn toàn khống chế hành động của một kẻ địch trong thời gian ngắn, thời gian duy trì dựa theo cường độ tinh thần của đối phương. Giới thiệu, một trong ba nhánh yêu nữ, điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, giỏi về trêu chọc lòng người, giết người trong vô hình. Hoàn toàn khống chế địch nhân. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn kỹ năng mới lĩnh ngộ của yêu nữ mị hoặc, hai mắt hắn không tự giác trừng lớn. Kỹ năng này còn mãnh liệt hơn khí độc mê hoặc nhiều. Mặc dù khí độc mê hoặc là tấn công phạm vi lớn, nhưng nhiều lắm chỉ có thể làm cho tinh thần người ta hoảng hốt, xuất hiện ảo giác mà thôi. Còn mị hoặc này lại khác, có thể hoàn toàn khống chế hành động của địch nhân. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng nếu sử dụng trong lúc mấu chốt, tuyệt đối là vô cùng trí mạng, thậm chí có thể làm cho địch nhân phản bội lẫn nhau, xuất kỳ bất ý. Cảnh tượng đó, hắn chỉ vừa suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Xem ra chi nhánh yêu nữ này đã cường hóa loại năng lực mị hoặc này đến cực hạn, tăng lên năng lực khống chế đánh lén của bản thân. Nói như vậy, hai nhánh còn lại là điêu linh và cuồng loạn chắc cũng không tệ, làm cho trong lòng Lâm Hữu có chút mong đợi, không biết một bụi yêu cơ máu tươi khác sẽ thăng cấp thành nhánh nào. Đi, chúng ta đi thử xem kỹ năng mới. Đóng giao diện thuộc tính lại, Lâm Hữu lập tức mang theo gốc yêu nữ mị hoặc mới tiến cấp và thực vật còn lại cùng nhau tiếp tục thăm dò nơi khác. Không bao lâu hắn đã tìm được đối tượng thích hợp khảo nghiệm. Hai con sói yêu huyễn ảnh cấp 6. Lúc này, hai con sói này đang hợp lực đuổi theo một con mồi, sau khi phát hiện Lâm Hữu thì lập tức bị mùi máu thịt trên người hắn hấp dẫn, trống giận lao về phía hắn. Nhưng còn không đợi bọn chúng tới gần, cánh hoa trên đỉnh đầu yêu nữ mị hoặc bên cạnh Lâm Hữu đã nhẹ nhàng rung lên, tản ra một gợn sóng quỷ dị. Ngay sau đó, thân thể của một con sói yêu huyễn ảnh trong đó chấn động một chút, con ngươi dần dần biến thành màu phấn hồng, sau đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu gì, bỗng nhiên cắn vào cổ sói yêu còn lại. Ngao! Con sói yêu kia kêu thảm một tiếng, sau đó bị ngã nhào xuống đất, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao đồng bạn của mình lại đột nhiên công kích mình. Nó liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát miệng của đồng bạn, nhưng lại bị cắn chặt cổ, cuối cùng kêu rên một tiếng, trực tiếp mất mạng. Mà con sói yêu bị khống chế thì bị mấy dây leo đột nhiên xuất hiện đâm đâm thủng ngực, đến chết cũng không tránh thoát khống chế của yêu nữ mị hoặc. Thật mạnh! Nhìn hai con sói yêu huyễn ảnh mất mạng, Lâm Hữu nhịn không được sợ hãi than. Tuy có một phần rất lớn là bởi vì áp chế cấp bậc, nhưng như vậy cũng quá nhẹ nhàng rồi, gần như có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Mà sau khi lên tới cấp 7, công kích của yêu nữ mị hoặc cũng không bị giới hạn ở mặt đất, nó thậm chí có thể kéo dài dây leo đến dưới lòng đất, đánh kẻ địch bất ngờ. Lâm Hữu đo thử khoảng cách công kích của nó một chút, trọn vẹn 70 mét, đây tuyệt đối là một phạm vi đủ rộng. Thử nghĩ xem, kẻ địch vừa đi vào cách hắn 70 mét, dưới lòng bàn chân lại đột nhiên đâm lên vô số dây leo. Cảnh tượng đó, quả thật quá thoải mái. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng không có tâm tư dùng thủ đoạn ác độc này, toàn bộ vẫn là lấy giết địch làm chủ. Sau khi kiểm tra xong kỹ năng mới của nữ yêu mị hoặc, hắn cũng mang theo các thực vật tiếp tục thâm nhập sâu vào trong sa mạc, tìm kiếm ma thú cấp 6 khắp nơi. Cuối cùng, trong vòng hơn nửa canh giờ, kinh nghiệm của một cây yêu cơ máu tươi khác đã đạt tới điểm tối đa, trong đầu lại vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, yêu cơ máu tươi thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, thăng cấp cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Thăng cấp. Lâm Hữu mang chờ mong, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Trong chốc lát, yêu cơ máu tươi nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một gốc thực vật tương tự như yêu nữ mị hoặc, nhưng toàn thân lại phủ đầy bụi gai kịch độc màu tím. Tên, yêu nữ điêu linh. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, không trên 2.500. Sức mạnh, 808. Thể chất, 804. Tốc độ, 625. Tinh thần, 766. Kỹ năng, khiên cỏ, roi mây, khí độc tử vong, lĩnh vực chết chóc, độc tính kịch liệt tạo thành lĩnh vực, kẻ địch ở trong phạm vi công kích của yêu nữ điêu linh, sinh mệnh sẽ nhanh chóng mất đi. Giới thiệu, một trong ba nhánh yêu nữ, điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, độc tính tạo thành lĩnh vực, bất tri bất giác ăn mòn thân thể, cuối cùng giết chết kẻ địch. Lần này, yêu cơ máu tươi thăng cấp thành một nhánh khác của yêu nữ, yêu nữ điêu linh. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, nhánh này cường hóa tối đa năng lực dùng độc, thậm chí đều đã đạt tới cấp độ tự thành lĩnh vực. Vừa mới tiến hóa thành công, một khí tức màu tím nhàn nhạt đã khuếch tán ra, bao phủ phạm vi mấy chục mét. Những thực vật bình thường trên mặt đất vừa đụng phải khí tức màu tím này thì nhanh chóng khô héo đi, giống như bị rút đi sự sống. May mắn, lĩnh vực kịch độc này bị yêu nữ điêu linh khống chế, cho nên cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với thực vật của hắn. Lâm Hữu cảm nhận một chút, mặc dù cường độ của lĩnh vực này không thể lập tức trí mạng, nhưng lại có thể giống độc dược mãn tính, trong lúc vô hình tước đoạt sự sống, ăn mòn thân thể, để kẻ địch trong phạm vi dần dần mất đi chống cự. Bởi vì cái gọi là địch yếu ta mạnh. Đợi đến khi bị độc tính ăn mòn không sai biệt lắm, còn không phải mặt hắn xâm lược. Đối với nhánh yêu nữ này, Lâm Hữu vẫn vô cùng hài lòng. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại rồng một ảnh cấp 6. Lâm Hữu ấn mở thuộc tính của rồng một ảnh nhìn thoáng qua, 479 điểm kinh nghiệm, còn phải đánh giết hai một con ma thú cấp 6 nữa mới có thể thăng cấp. Nhưng hắn nhìn sắc trời, đã sắp đến giữa trưa, đã không có bao nhiêu thời gian cho hắn đi săn giết ma thú. Xem ra chỉ có thể vào trong chiến trường vạn giới lại nghĩ biện pháp. Lâm Hữu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể từ bỏ dự định tiếp tục luyện cấp. Bởi vì hắn nghĩ, nếu ở chiến trường vạn giới đã gọi là chiến tranh vạn giới thì chắc cũng không thiếu ma thú. Đến lúc đó chỉ cần tìm mấy ma thú cấp 6 giết chết là rồng một ảnh sẽ rất nhanh lên tới cấp 7. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cưỡi lên sư tử gỗ, mang theo các thực vật vội vàng đuổi trở về phương hướng lãnh địa. Mà ngay trên đường hắn đuổi trở về, một âm thanh vô cùng vang dội đột nhiên vang lên trong kênh nói chuyện phiếm. Chư vị đồng tộc, chiến trường vạn giới sắp mở ra, ta đại biểu cho công quốc Đại Hoang, trước ở đây chúc mọi người khởi đầu thuận lợi, đắc thắng, bình an trở về. Âm thanh này xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, làm cho Lâm Hữu đang đi đường giật nảy mình. Vội vàng ấn mở kênh nói chuyện khu vực ra xem, đập vào mắt chính là một tin nhắn có biểu tượng vương miện ở trên, bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Lại là một tin tức truyền âm. Lâm Hữu nhớ đến, kênh nói chuyện khu vực đúng là có chức năng truyền âm, nhưng mỗi tin cần tiêu hao tới 10.000 ma năng, cho nên cho tới bây giờ hắn đều chưa thấy có người sử dụng. Người nào ngang tàn như thế, vừa ra tay đã 10.000 ma năng. Theo bản năng, Lâm Hữu nhìn về phía tên của người truyền âm. Kỷ Tinh Hà, quốc vương công quốc Đại Hoang. Thì ra là thế, thì ra là quốc vương công quốc đang tiến hành huy động trước khi xuất phát, Lâm Hữu nhất thời hiểu ra. Mà dưới đáy tin tức, cũng vì vậy mà sôi trào, điên cuồng hiện lên. Bởi vì rất nhiều người trong số bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương tự mình phát biểu, một số lãnh chúa thâm niên, càng gửi tin tức bái lạy đối với quốc vương. Lại một lát sau, tin nhắn của Kỷ Tinh Hà xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, trận chiến vạn giới vẫn giống như cũ, dựa theo giết địch mà xếp hạng. Người có xếp hạng càng cao có thể đạt được khen thưởng ta tự mình phát xuống, cổ vũ công lao giết địch. Mời chư vị đồng tộc ra sức chiến đấu vì sinh tử tồn vong của đại lục Nguyên Thủy. Vẫn như cũ là tin tức truyền âm, vẫn như cũ là ánh sáng màu vàng vờn quanh. Phối hợp với âm thanh cực kỳ trầm ổn của Kỷ Tinh Hà, có một cảm giác uy nghiêm nói không hết. Ngắn ngủi ba câu nói đã làm cho tinh thần của các lãnh chúa dưới đáy phấn khởi, khí thế như bão tố. Tin tức dưới đáy càng tất cả đều biến thành ra sức chiến đấu. Bốn chữ lớn này lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Cho dù là Lâm Hữu cũng bị cảnh tượng này dấy lên ngọn lửa nhiệt huyết, trong lòng rung động lên. Sau khi lưu ý tin tức một hồi, cuối cùng, hắn cũng trở lại trong lãnh địa, liếc mắt đã thấy bọn người Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đợi ngoài thành Hoàng Sa, còn có một đoàn lĩnh dân, gần như toàn bộ lĩnh dân thành đều chạy ra. Lãnh chúa đại nhân về đến rồi. Nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi sư tử gỗ trở về, Tiết Trường Quý lập tức mang theo nhóm lĩnh dân vội vàng tiến lên đón. Sao các ngươi đều đi ra đây? Lâm Hữu để sư tử gỗ dần dần thả chậm bước chân, ngừng trong đám người. Lúc này, Tiết Trường Quý từ trong đám người đi ra, đi đến trước mặt hắn. Lãnh chúa đại nhân, ngươi chuẩn bị đi chiến trường vạn giới sao? Ngươi cũng biết chiến trường vạn giới? Lâm Hữu kinh ngạc hỏi. Đương nhiên biết. Tiết Trường Quý cung kính trả lời. Cứ cách 3 tháng, các lãnh chúa đều sẽ bị dịch chuyển tới đó một lần, những thứ này chúng ta đều gặp, nghe nói chỗ đó vô cùng nguy hiểm, lãnh chúa đại nhân nhất định phải cẩn thận, thành Hoàng Sa chúng ta không thể không có ngài. Trên mặt Tiết Trường Quý hiện đầy lo lắng. Nếu như Lâm Hữu chết ở chiến trường vạn giới, đối với bọn hắn, đối với thành Hoàng Sa đều là một đả kích vô cùng to lớn. Cho nên bọn hắn đương nhiên đều không hy vọng Lâm Hữu xảy ra chuyện. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Lâm Hữu cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta không sao đâu, trong ba ngày ta không có ở đây, thành Hoàng Sa sẽ giao cho các ngươi xử lý. Cho dù lãnh chúa đại nhân không nói chúng ta cũng biết, các ngươi nói đúng hay không? Đúng. Tiếng hô rung trời quanh quẩn toàn bộ trong ngoài thành, trong mắt mỗi người đều hiện lên tia cảm xúc đầy kiên định. Khi Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV trở lại lãnh địa thì đã tới gần giữa trưa. Nhìn thoáng qua mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hắn đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, triệu tập tất cả binh chủng có thể di động chiến đấu ngoại trừ binh chủng trồng trọt ra. Hắn cẩn thận kiểm kê, tổng cộng có 105. Trong đó, 102 binh chủng cấp 6, 3 binh chủng cấp 7. Đây chính là toàn bộ thực lực trước mắt của hắn. Sau đó, Lâm Hữu ấn mở bảng xếp hạng nhìn một chút, phát hiện thứ hạng của mình đã thành công chen vào top 1000, xếp hạng 974. Quả nhiên binh chủng cấp 7 trợ giúp tăng lên vị trí xếp hạng vô cùng lớn. Nhưng chuyện này cũng đại biểu cho, vẫn như cũ còn có gần 1000 người có thực lực ở trên hắn, đây vẫn chỉ là nước đại hoang mà thôi. Cho nên chiến trường vạn giới lần này, hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận mới được. Đang nghĩ ngợi, trên bầu trời toàn bộ đại lục nguyên thủy đột nhiên vang lên một tiếng chuông to lớn. Chiến trường vạn giới mở ra, sắp tiến hành dịch chuyển, mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đều ào ào bắt đầu chuyển động. Mà đổi thành một tiếng nhắc nhở, cũng theo sát vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sắp dịch chuyển tới chiến trường vạn giới, mục tiêu dịch chuyển lần này là lãnh chúa và binh chủng, mời lựa chọn binh chủng sẽ mang theo. Trong lúc chiến trường vạn giới mở ra, ngài lãnh địa và phụ thuộc lãnh địa sẽ được bảo vệ, không bị ngoại lực phá hư. Chỉ dịch chuyển lãnh chúa và binh chủng. Ánh mắt Lâm Hữu phát sáng lên. Hắn biết rõ, nếu như ngay cả lãnh địa cũng bị dịch chuyển đến thì đối với hắn hoặc các lãnh chúa khác đều bị hạn chế quá lớn. Giờ có khỏe không, chỉ có hắn và binh chủng bị dịch chuyển, mà trong lúc đó lãnh địa còn được bảo vệ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phá hư, đây cũng miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Không do dự, trực tiếp lựa chọn 105 binh chủng chiến đấu vừa sàng chọn ra. Ngay sau đó, hắn và đám binh chủng kia cùng một chỗ, tất cả đều bị một cột sáng bao phủ. Phía trên toàn bộ đại lục nguyên thủy cũng xuất hiện vô số cột sáng lớn nhỏ, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ to lớn. Bạch! Ánh sáng lóe lên, Lâm Hữu chỉ cảm thấy cảnh vật bên cạnh nhòe dần, giống như có thứ gì đang bay nhanh. Đợi đến khi hắn lần nữa đứng vững thì hoàn cảnh xung quanh đã từ lãnh địa biến thành một mảnh chiến trường vô biên tràn ngập khói lửa, các thực vật cũng cùng dịch chuyển tới với hắn. Lãnh chúa tôn kính, ngươi đã thành công đến chiến trường vạn giới cấp 6, số hiệu 0061005. Chiến trường sẽ kéo dài 3 ngày, ở đây ngươi sẽ gặp được kẻ địch đến từ các giới các tộc, xin chú ý an toàn. Trong lúc chiến trường mở ra, ma năng của tất cả lãnh chúa đều sẽ về không. Mỗi khi đánh giết một vị lãnh chúa sẽ thu hoạch được 1000 điểm ma năng, đồng thời thu hoạch được ma năng tích lũy trên người lãnh chúa đó. Giết địch trên chiến trường có bảng xếp hạng, lúc nào cũng ghi chép số lượng địch mỗi vị lãnh chúa giết được, đồng thời tiến hành xếp hạng. Từng tiếng nhắc nhở không ngừng quanh quẩn bên tai Lâm Hữu, làm cho ánh mắt của hắn không nhịn được trừng lớn. Mỗi đánh giết một vị lãnh chúa đều sẽ đạt được 1000 điểm ma năng, mà lại có thể cướp được tất cả ma năng tích lũy trên người đối phương. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, đánh giết một ma thú cấp 6 cũng mới 100 ma năng mà thôi. Nếu như vận khí tốt, đánh giết mấy lãnh chúa, đây chẳng phải là có thể được đến mấy ngàn, thậm chí hơn 10000 điểm ma năng. Hiện tại, cuối cùng Lâm Hữu hiểu rõ, vì sao những lãnh chúa lâu năm kia nói đánh giết địch nhân sẽ có khen thưởng. Đây quả thực là đang buộc bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Chỗ chết người nhất chính là, đánh giết sẽ còn liệt kê ra bảng xếp hạng. Để người khác biết trên người ai mang theo ma năng nhiều nhất thì rất không hợp thói thường. Dưới sự khiếp sợ, Lâm Hữu vội vàng ấn mở bảng xếp hạng giết địch trên chiến trường. Hạng 1, Huyết Ma La, Thế Giới Ám Nguyên, giết địch đếm 3. Hạng 2, Phong Vô Song, Thế Giới Chân Linh, giết địch đếm 3. Hạng 3, Đắc Tăng, Thế Giới Huyễn Ma, giết địch đếm 2. Hạng 4, Diệp Lưu Niên, Thế Giới Nguyên Thủy, giết địch đếm 2. Chỉ mới mấy phút đồng hồ mà thôi, trên bảng xếp hạng đã xuất hiện mấy tên. Quả nhiên như những lãnh chúa cũ nói, ở trên chiến trường này, có rất nhiều lãnh chúa đến từ vị diện vũ trụ còn lại. Mà lại thực lực cũng rất mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy đã hơn hai kẻ địch. Hoặc là mấy lãnh chúa không may dịch chuyển đến cùng một chỗ, hoặc là lão thủ trên chiến trường, vừa dịch chuyển tới đã lập tức săn giết kẻ địch bốn phía. Mà làm cho Lâm Hữu kinh ngạc chính là, hắn lại còn ở trên này thấy được chỗ của hắn, thế giới nguyên thủy, tuy chỉ xếp tới thứ tư, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của gia hỏa tên là Diệp Lưu Niên này không tầm thường. Cũng không biết hắn đến từ nước nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bảng xếp hạng ban đầu mà thôi. Theo càng ngày càng nhiều lãnh chúa dịch chuyển đến, tên trên bảng xếp hạng cũng bắt đầu không ngừng thay đổi. Cách mỗi mấy giây đều sẽ thay đổi một nhóm tên mới, tạm thời còn không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Lâm Hữu đóng bảng xếp hạng lại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại, vị trí của hắn là một mảnh hoang vu, mặt đất đỏ như máu. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi nhanh nhạt, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Có điều hắn cũng tính là may mắn, không dịch chuyển đến cùng một chỗ với những người khác, có đầy đủ thời gian để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó, Lâm Hữu lập tức phát hiện, sau khi đi tới nơi này, tất cả kênh nói chuyện phím đều lại toàn bộ mất đi hiệu lực, triệt để ngăn cản sạch bọn họ liên hệ đồng bạn. Xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói thầm một tiếng, Lâm Hữu trực tiếp để tất cả rồng một ảnh bay trên không trung, hình thành một mạng lưới điều tra to lớn ở xung quanh. Còn hắn thì thông qua liên hệ tinh thần với rồng một ảnh, cảm giác động tĩnh xung quanh, bắt đầu chậm rãi hành động. Cứ như vậy một mực đi tới bảy khoảng 8 phút, rồng một ảnh phụ trách điều tra đột nhiên truyền về tin tức, phát hiện tung tích của địch nhân. Toàn bộ cảnh giới. Trong lòng Lâm Hữu rung lên, lập tức ra lệnh đối với thực vật bên cạnh. Ngay sau đó, hắn cũng cảm thấy mặt đất bắt đầu chấn động, một trận tiếng bước chân nhanh chóng hướng về phía hắn, thậm chí còn bay lên mảng lớn bụi mù. Nhìn kỹ, đúng là một đám nhóm tê giác với số lượng cực kỳ to lớn. Mà trên lưng tê giác khổng lồ đi đầu, bất ngờ ngồi một thanh niên sắc mặt cuồng ngạo, con mắt chăm chú nhìn về vị trí của hắn. Không biết vì sao. Trong nháy mắt nhìn thấy thanh niên này, trong lòng Lâm Hữu không bị khống chế hiện ra một cảm giác bài xích thật sâu. Thật giống như giữa bọn họ không thể cùng tồn tại. Kẻ địch đến từ thế giới khác. Vẻ mặt Lâm Hữu biến đổi, lập tức kịp phản ứng. Mà nhìn dáng vẻ khí thế hung hung của đối phương, rõ ràng cũng là chạy về phía hắn. Giữa kẻ địch, căn bản không cần nói quá nhiều lời. Mắt nhìn đối phương cách mình càng ngày càng gần, Lâm Hữu không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức để các thực vật khuếch tán ra. Tấn công. Trong chốc lát, vô số dây leo xuyên xuống mặt đất, thẳng về hướng nhóm tê giác, tính cả rồng một ảnh trên bầu trời cũng đều ào ào phát động kỹ năng tàn ảnh, hóa thành một mảnh tàn ảnh bay lượn xuống. Hả? Tên thanh niên cưỡi trên lưng tê giác khẽ ồ lên một tiếng, lòng sinh cảnh giác. Nhưng còn không đợi hắn ta ra lệnh nhóm tê giác lách qua thì lít nha lít nhít dây leo đã xuất hiện bên chân bọn hắn, trói mấy con tê giác xông vào trước nhất lại. Ầm ầm. Kỹ năng khiên cỏ gia trì lên dây leo, so với binh chủng còn lại thì cứng cỏi hơn rất nhiều. Mấy con tê giác chạy ở phía trước, tất cả đều bị ngã xuống đất, tóe lên một mảng lớn bụi mù, tính cả thanh niên cũng bị đánh xuống đất. Tê giác chạy ở phía sau bị ảnh hưởng, tốc độ vọt tới trước cũng bỗng nhiên giảm lại, lâm vào trong rối loạn ngắn ngủi. Rồng một ảnh nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên bay lượn xuống, lưỡi đao phía trên đôi cánh hung hăng cắt về phía thanh niên còn có những con tê giác kia. Tê giác phòng ngự. Nhưng không ngờ, lúc này thanh niên đột nhiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Trên người những tê giác lập tức nổi lên một vần sáng màu vàng đất, làm cho toàn bộ công kích của rồng một ảnh bắn ngược ra ngoài. Mà thanh niên kia thì đứng ở bên cạnh tê giác dẫn đầu, tránh thoát đánh lén. Thừa dịp rồng một ảnh lần nữa bay lên không trung, tê giác nhóm nhanh chóng thoát khỏi dây leo dưới lòng bàn chân, sau đó chỉnh lại đội hình, tiếp tục khởi xướng trùng phong về phía Lâm Hữu. Có điều lần này hình như hắn ta đã thông minh hơn, không khởi xướng tiến công từ chính diện, mà chính là từ hai phương hướng, đánh về phía Lâm Hữu. Toàn bộ mặt đất đều bị bước chân của nhóm tê giác làm chấn động đến không ngừng rung lên. Trống. Lúc này, con tê giác dẫn đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, lại làm cho tốc độ chạy của tất cả tê giác bỗng nhiên tăng lên. Kỹ năng tăng phúc quần thể. Đó là một tê giác cấp 7. Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc, Khó trách đối phương dám trắng trợn phát động công kích về phía hắn như thế, thì ra là có binh chủng cấp 7 hộ giá hộ tống. Vận khí của mình cũng thực quá tốt rồi một chút, ngay từ đầu đã gặp phải địch nhân có thực lực mạnh như thế. Nhưng ngay lập tức, khóe miệng của hắn lại đột nhiên vểnh lên. Binh chủng cấp 7, cũng không phải chỉ mình ngươi có. Nghĩ xong, một lĩnh vực khí độc màu tím nhạt từ bên cạnh hắn, lấy gốc cây yêu nữ điêu linh cấp 7 làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, một yêu nữ mị hoặc khác cũng mở cánh hoa ra. Một ba động như có như không thẳng tắp đánh úp về phía tê giác cấp 7 xông lên phía trước nhất. Dưới ba động quỷ dị của yêu nữ mị hoặc, vốn hai mắt tê giác cấp 7 đang đỏ thẫm đột nhiên chấn động toàn thân, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, tính cả nó và những khác tê giác cũng theo đó dần dần biến mất. Thanh niên cưỡi trên lưng tê giác biến sắc, cuối cùng cũng nhận ra được điều không đúng. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, phản ứng của hắn ta đã chậm. Lúc này, khí độc sớm đã thần không biết quỷ không hay ăn mòn vào trong cơ thể tê giác, bắt đầu không ngừng tước đoạt sinh cơ của bọn chúng. Cấp 7 còn nói được. Nhưng những tê giác cấp 6 kia sao có thể chịu được kịch độc của yêu nữ điêu linh ăn mòn? Sau khi mất đi tăng thêm, nguyên một đám nhất thời trở nên yếu xuống. Đúng lúc này, một loạt vách tường hơi mờ xuất hiện trước mặt bọn hắn, đột nhiên ngăn cản đường đi của bọn hắn. Nhóm tê giác căn bản không kịp phanh lại, tất cả đều một mạch đụng vào, phát ra phanh phanh trầm đục, trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Thanh niên kia quá sợ hãi. Nhưng còn không đợi hắn ta hạ lệnh rút lui, một mảng lớn cây nấm và đâm cầu đã xẹt qua một đầu đường vòng cung trên không trung, chuẩn xác rơi xuống bên chân bọn hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt cùng với gai nhọn bắn ra, trực tiếp nổ nhóm tê giác trở tay không kịp, ngay cả thanh niên trên lưng tê giác cũng sơ suất bị gai nhọn đâm trúng bả vai, ngã xuống. Các thực vật còn lại nắm lấy cơ hội, lập tức điên cuồng triển khai công kích hắn ta. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều là dây leo du tẩu và từng gai gỗ lồi ra. Dù những con tê giác kia có phòng ngự dày đi nữa thì cũng không chịu được công kích dày đặc như thế, một đầu tiếp lấy một đầu gục ngã dưới công kích của binh đoàn Lâm Hữu. Thanh niên vô cùng bối rối, từ dưới đất bò dậy muốn chạy trốn. Nhưng thanh niên này không có tê giác bảo vệ, hắn ta căn bản không có cách nào chạy khỏi nơi này, một chút đã bị bụi gai của linh tịch quấn quanh cuốn lấy. Lúc này, tê giác cấp 7 cũng thoát khỏi khống chế, muốn vọt qua tới cứu hắn ta. Nhưng một giây sau, vài gốc dây leo đã từ dưới đất xông ra, trực tiếp xuyên thủng ở ngực thanh niên. Trống. Tê giác còn lại phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, sau đó ào ào mất mạng. Thanh niên bị xuyên thủng ở ngực cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6 ở vị diện khác, thu hoạch được 2.000 điểm ma năng, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Khá lắm, trực tiếp cho 2.000 ma năng. Xem ra thanh niên này ở trên đường tới đây đã từng đánh chết một lãnh chúa khác. Bây giờ bị Lâm Hữu đánh giết, ngược lại vô cớ có lợi cho hắn. Đây quả thực là rất lợi. Chỉ giết chết một kẻ địch mà thôi đã thu hoạch gần như tương đương với hắn bận rộn mấy canh giờ, thử hỏi ai có thể chống lại dụ hoặc bực này. Đương nhiên, thu hoạch cao đồng thời cũng nương theo nguy hiểm cao, chuyện ấy Lâm Hữu cũng biết. Sau khi kinh ngạc, hắn lập tức mang theo các thực vật đi đến bên cạnh thi thể tên thanh niên kia, hiếu kỳ xem xét. Nhìn ra được, ở giới vực của thanh niên này cũng do nhân loại làm chủ thống trị, tuy bề ngoài có một chút khác biệt với bọn hắn, nhưng không có khác biệt lớn. Xuất hiện loại cảm giác bài xích lẫn nhau kia, có lẽ cũng bởi vì bọn họ đến từ giới vực khác biệt, khí vận ngược nhau, không hợp tính. Lại tỉ mỉ kiểm tra một phen, không có thu hoạch gì nữa. Lâm Hữu mới lập tức đứng dậy mang theo các thực vật rời khỏi, tiếp tục xuất phát về phía chiến trường, ở gần đó thăm dò. Một đường đi lên. Hắn lại liên tiếp gặp hai lãnh chúa đến từ giới vực khác, trước sau xảy ra hai cuộc chiến đấu. Nhưng hai lãnh chúa này cũng không có binh chủng cấp 7 giống như thanh niên trước đó. Cho nên rất nhẹ nhàng đã bị Lâm Hữu giải quyết, cống hiến cho hắn 2.000 điểm ma năng và hai tinh hoa lãnh địa cấp 6. Lập tức, ma năng của Lâm Hữu đã tích lũy được 4.000. Tốc độ này quả thực không hợp thói thường. Nhưng theo hắn tiến lên, hắn phát hiện trên đường gặp phải lãnh chúa cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Có mấy lần hắn thậm chí còn gặp phải 2-3 lãnh chúa cấp 6 cùng nhau kết bạn mà đi, binh chủng bên cạnh cộng lại còn nhiều gấp đôi hắn. May mắn hắn có rồng một ảnh ở trên không điều tra, sớm lách qua những địch nhân khó giải quyết đó nên mới không xảy ra xung đột. dù sao hắn mang tới chỉ có nhiêu đó binh chủng. Nếu mới ngày đầu tiên đã tổn thất hết thì vô cùng bất lợi đối với hành động kế tiếp. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn. Lâm Hữu cưỡi trên lưng sư tử gỗ, đột nhiên phát hiện nơi xa có rừng rậm một màu đen kịt, lập tức mang theo các thực vật cẩn thận nhích tới gần. Không bao lâu, bọn họ đã đến ngoài rừng rậm, phát hiện trong rừng rậm đang có những bộ xương to lớn đang vừa đi vừa về. Ma thú. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn những bộ xương kia, không ngờ lại tất cả đều là tướng lãnh bộ xương cấp 6. Điều này không phải quá thích hợp để luyện cấp cho rồng một ảnh của hắn sao? Trong lúc kinh hỉ, hắn lập tức kiểm tra bốn phía một hồi, sau khi xác định không còn lãnh chúa nào nữa mới mang theo các thực vật tiến vào rừng rậm, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ ma thú trong đó, luyện cấp cho rồng một ảnh có kinh nghiệm sắp đạt tới tối đa. Cùng lúc đó, trong chiến trường vạn giới, theo các lãnh chúa dịch chuyển hoàn tất, chiến đấu và ma sát bắt đầu không ngừng xuất hiện ở các ngõ ngách, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh. Chỉ cần không phải cùng một giới vực thì chạm mặt trực tiếp giết. Bảng xếp hạng giết địch trên chiến trường cũng điên cuồng biến động, lên lên xuống xuống. Những người nếm được ngon ngọt, càng như điên tìm kiếm lãnh chúa còn lại khắp nơi, đánh giết cướp đoạt ma năng trên người đối phương. Trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được thi thể lãnh chúa và thi thể binh chủng, thậm chí mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng, nửa giờ sau khi các lãnh chúa chém giết lẫn nhau, mấy nơi trên chiến trường đột nhiên có từng cột sáng phóng lên tận trời, thẳng tắp xuyên qua mây xanh. Trong nháy mắt, mặc kệ là lãnh chúa đang tranh đấu hay đang ẩn núp xung quanh, tất cả đều bị dị tượng này hấp dẫn, ào ào dừng động tác trong tay lại. Những lão lãnh chúa đã tới chiến trường mấy lần, toàn thân càng chấn động. Đây là bảo vật chiến trường. Chiến trường xuất hiện bảo vật. Chúng ta mau qua đó. Đi. Tuyệt đối không thể để cho người của các giới vực khác đến cướp bảo vật. Nghe nói bảo vật chiến trường đều là một số tài nguyên lãnh địa rất hiếm có, chúng ta nhất định phải cướp được. Vừa kinh hô, những lãnh chúa kia vừa lập tức thay đổi phương hướng, vội vàng chạy tới chỗ cột sáng cách bọn họ gần nhất, trên chiến trường hội tụ thành một dòng nước lũ kinh khủng. Mà thật vừa đúng lúc chính là một cột sáng trong đó bất ngờ xuất hiện trong rừng rậm chỗ của Lâm Hữu. Đó là cái gì? Lâm Hữu vốn đang tiêu diệt tướng lãnh bộ xương thì kinh ngạc nhìn thấy cột sáng đột nhiên xuất hiện, hình như ở cách chỗ hắn không xa. Cột sáng kia phát ra ánh sáng chiếu sáng gần như trọn cái rừng rậm này, làm cho hắn kém chút mắt mở không ra. Chẳng lẽ là bảo vật? Lâm Hữu vui mừng không thôi. Phương thức ra sân khoa trương như thế này, nói không có đồ tốt hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, lập tức mang theo các thực vật giết đi qua phương hướng cột sáng, đồng thời phái mấy rồng một ảnh bay trên không trung, sớm đi điều tra tình huống xung quanh. Mà lúc này, ngoài rừng rậm cũng đã tụ tập không ít lãnh chúa từ nơi khác chạy tới, bên cạnh đều mang lượng lớn binh chủng. Đang ở trong vùng rừng rậm này, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Chúng ta cũng đi vào, tuyệt đối không có thể khiến người khác vượt lên trước. Trong khi nói chuyện, những lãnh chúa kia lập tức mang theo binh chủng bên cạnh, một đầu đâm vào trong rừng rậm, vội vàng tiến đến phương hướng cột sáng. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa chạy đến, cũng theo sát lấy tiến vào trong rừng rậm. Để rừng rậm lúc đầu vô cùng yên tĩnh, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nhưng bọn họ lại không biết. Lúc này, Lâm Hữu sớm đã đi tới chỗ sâu nhất rừng rậm, nơi cột sáng kia xuất hiện. Chỉ thấy trên một mảnh đất trống trong rừng, một quyển trục tản ra tia sáng chói mắt yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếu tất cả cây cối xung quanh đến trong suốt. Bảo vật chiến trường. Tinh thần Lâm Hữu chấn động, hai mắt của hắn không nhịn được trừng lớn. Lâm Hữu hoàn toàn không ngờ, trước đó những lãnh chúa kia ở trên kênh nói chuyện khu vực có nhắc đến bảo vật chiến trường, sẽ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, hắn lập tức kịp phản ứng, đè nén kích động trong lòng, trực tiếp xông lên cầm lấy quyển trục. Căn bản không kịp nhìn nhiều, ngay lập tức thu vào trong không gian cá nhân. Sau đó cưỡi lên sư tử gỗ, không chút do dự chạy về phía ngoài rừng rậm. Một loạt động tác nước chảy mây bay, không có chút nào qua loa. Nhưng làm cho Lâm Hữu không ngờ chính là, sau khi quyển trục bị lấy đi, cột sáng kia không ngờ lại không lập tức biến mất. Mà lại lấy một tốc độ cực kỳ chậm rãi dần dần tiêu tán, chậm rãi di chuyển theo hắn. Thật giống như là một ký hiệu ở trên người hắn vậy. Ngay sau đó, nơi xa lại đột nhiên truyền đến từng tiếng hô hoán dồn dập. Cột sáng kia động. Có người đã lấy bảo vật đi. Đáng chết, lại bị người vượt lên trước. Nhanh. Chính là ở đằng kia. mọi người mau đuổi theo. Đừng cho hắn chạy. Âm thanh càng ngày càng gần, trên mặt Lâm Hữu càng hiện đầy lo lắng. Lấy tốc độ trước mắt của hắn, sớm muộn cũng sẽ bị những lãnh chúa chạy tới vây quanh, đến lúc đó hắn trừ phi ném quyển trục ra làm mồi dụ, nếu không khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị tất cả lãnh chúa vây công. Cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của nhiều lãnh chúa như vậy. Nhưng giao ra bảo vật chiến trường như vậy, hắn thực sự có chút không cam tâm. Dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải hô to với thực vật bên cạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Trong nháy mắt, tốc độ của các thực vật lại đột nhiên tăng lên, trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù là như thế, tốc độ di chuyển của hệ thực vật vẫn chậm một chút. Không bao lâu, những lãnh chúa có binh chủng thiên về tốc độ đã nhanh chóng đuổi theo. Chính ở đằng kia, ta đã thấy cái bóng. Ta cũng nhìn thấy, giống như cưỡi một sư tử. Trước mặt ngăn hắn lại đừng để cho hắn chạy. Nhìn thấy xung quanh liên tiếp xuất hiện lãnh chúa, còn có số lớn binh chủng. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh với thực vật bên cạnh. Chúng ta tách ra chạy. Binh chủng thực vật vẫn có bộ phận thực vật tốc độ quá chậm, theo không kịp tốc độ của sư tử gỗ. Nếu tiếp tục như thế nữa, sẽ chỉ toàn bộ bị vây lại, ai cũng trốn không thoát. Cho nên Lâm Hữu cũng không lo được nhiều như vậy. Tiếng nói vừa ra, lập tức thay đổi phương hướng, rời khỏi đội ngũ binh chủng, đồng thời để sư tử gỗ phát động kỹ năng tàn ảnh, hóa thành tàn ảnh bay lướt đi ra, đảo mắt đã bỏ lại các lãnh chúa đuổi theo ở phía sau. Nhưng ngay lúc này, một lãnh chúa mang theo binh chủng giả thú đã vội vàng chạy đến, xuất hiện ở phía trước hắn. Nhìn thấy trên người hắn mang theo ánh sáng, toàn thân vị lãnh chúa kia nhất thời chấn động. Nhanh! Ngăn hắn ta lại! Không chần chờ chút nào, lập tức mệnh lệnh binh chủng giả thú bên cạnh nhào về phía Lâm Hữu, ý đồ ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Lãnh chúa còn lại nghe được động tĩnh bên này cũng ào ào chạy tới, cuối cùng nhìn thấy Lâm Hữu mang theo ánh sáng bảo vật. Chính là hắn ta. Bảo vật ở trên người hắn ta. Cùng tiến lên. Trước giết hắn ta. Giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Các lãnh chúa quát lớn một tiếng. Binh chủng bên cạnh lập tức điên cuồng tuôn về phía Lâm Hữu, muốn đánh hắn rơi xuống khỏi lưng sư tử gỗ. Còn may Lâm Hữu phản ứng kịp thời, điều động sư tử gỗ nhảy lên trên cành cây phía trước, tránh thoát công kích đầy trời kia, sau đó nhân cơ hội nhảy lên, bỗng nhiên nhảy ra khỏi vòng vây binh chủng. Đồng thời, miệng sư tử gỗ mở ra. Trống. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền khắp cả cánh rừng. Những binh chủng đang vây quanh, tất cả đều lâm vào trong thất thần ngắn ngủi. Mượn chút thời gian này, cuối cùng Lâm Hữu cũng thành công bỏ lại bọn họ, tiếp tục chạy trốn ra ngoài rừng rậm. Không tốt, để hắn ta chạy rồi, mau đuổi theo. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đuổi theo hắn ta. Các lãnh chúa kịp phản ứng ào ào ra lệnh cho binh chủng của mỗi người, lần nữa đuổi theo. Sắc mặt Lâm Hữu vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, số lượng lãnh chúa xung quanh đang dần dần tăng nhiều. Thậm chí ngay cả phương hướng hắn chạy trốn cũng bắt đầu hiện ra rất nhiều lãnh chúa, chuẩn bị tiến hành chặn giết đối với hắn. Nếu như còn tiếp tục như thế nữa, lãnh chúa đuổi giết hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một khi bị kéo chân lại sẽ có vô số lãnh chúa xuất hiện, chém hắn thành muôn mảnh. Thật chẳng lẽ phải giao bảo vật ra sao? Lâm Hữu nhíu chặt lông mày, mắt thấy phía trước lại có lãnh chúa xuất hiện, hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng một bên khác xông ra ngoài. Nhưng xui xẻo chính là, lúc này phía trước hắn chỗ không xa đột nhiên xuất hiện mấy tướng lãnh bộ xương cấp 6, ngăn lại đường đi của hắn. Rồng một ảnh. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, ra lệnh đối với rồng một ảnh trên trời vẫn luôn bay theo hắn. Trong nháy mắt, tất cả rồng một ảnh thì hóa thành tàn ảnh, thẳng tắp lao về phía trước tướng lãnh bộ xương. Răng rắc. Ngọn lửa u ám ở lồng ngực tướng lãnh bộ xương trong nháy mắt bị rồng một ảnh đánh nát, tất cả đều ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, rồng một ảnh thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, thăng cấp cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi có thăng cấp không? Thăng cấp. Trong lòng Lâm Hữu chấn động một chút. Hắn không ngờ rồng một ảnh điểm kinh nghiệm cao nhất lại thăng cấp vào lúc này. Cũng là tiếng nhắc nhở này, làm cho hắn đột nhiên thấy được hy vọng thoát thân. Nào còn dám do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Một giây sau, thân thể rồng một ảnh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Từ trước kia chỉ cao vài mét, sinh trưởng đến gần 20 mét. tính cả đôi cánh và cái đuôi cũng sinh ra từng đóa hoa tường vi màu máu. Vỗ cánh vung lên, một cơn gió lớn gào thét mà qua, dáng người khổng lồ gần như bao trùm hơn phân nửa bầu trời, vừa hung mãnh vừa kinh khủng. Những lãnh chúa đuổi theo thấy cảnh này nhất thời bị giật nảy mình. Đó là cái gì? Sao nơi này lại xuất hiện loại quái vật này? Cảm giác áp bách thật mạnh. Chẳng lẽ là binh chủng cấp 7? Không tốt. Hắn ta muốn cưỡi con quái vật kia bay đi. Nhanh ngăn lại hắn ta. Các lãnh chúa kinh hô nối thành một mảnh. Nhưng căn bản không chờ bọn họ ngăn cản, Lâm Hữu sớm đã từ trên lưng sư tử gỗ nhảy lên thật cao, lập tức bắt lấy móng vuốt rồng. Sau một trận cuồng phong gào thét, con cự long cách mặt đất kia nhanh chóng bay lên không trung. Tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả những binh chủng hệ bay cũng không có cách nào đuổi kịp hắn, đảo mắt đã bỏ lại tất cả lãnh chúa đằng sau. Đáng chết! Để hắn trốn thoát! Nhìn Lâm Hữu dần dần biến mất trong tầm mắt, các lãnh chúa phát ra một tiếng trống giận dữ không cam lòng, truy đuổi cũng dần dần ngừng lại. Còn về Lâm Hữu, cũng được cự long trợ giúp, thành công thoát khỏi rừng rậm. Lại một đường bay 7-8 phút, sau khi xác nhận không có người hoặc binh chủng đuổi theo. Hắn mới để cho cự long dần dần thả chậm tốc độ, rơi xuống trong một sơn cốc ẩn nấp. Hai chân vừa rồi chạm xuống đất, hắn mới đặt mông ngồi lên trên tảng đá, kịch liệt thở hổn hển. Sau đó nhìn một chút trên cạnh mình, cột sáng cơ bản đã biến mất, hắn lập tức thông qua liên hệ tinh thần, bắt đầu triệu tập binh chủng đang phân tán các nơi. May mắn vừa rồi hắn phản ứng kịp thời, để các thực vật tách ra chạy. Những lãnh chúa kia chỉ tập trung lực chú ý lên trên người hắn, căn bản không có thời gian bận tâm binh chủng của hắn. Khi những lãnh chúa kia đang đuổi giết hắn, các thực vật của hắn đã sớm theo một phương hướng khác rời khỏi rừng rậm. Có rồng một ảnh chỉ huy, còn có cảm ứng tinh thần mơ hồ, những thực vật kia cũng lần lượt đi vào trong sơn cốc. Lâm Hữu cẩn thận kiểm kê, còn thừa lại 98 con, tổng thất 7 binh chủng cấp 6. Như thế vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dù sao chuyện xảy ra quá bất ngờ, có thể có kết quả như vậy đã vô cùng tốt. Sau khi nghỉ ngơi, hắn cũng từ trong không gian cá nhân lấy ra bảo vật vừa cướp được. Hít sâu một hơi, kích động xem xét thuộc tính của nó. Bản vẽ kiến trúc, ao chuyển hóa anh hùng, tử vong rơi xuống. Giới thiệu kiến trúc, có thể chuyển hóa binh chủng chỉ định làm binh chủng anh hùng, giác tỉnh thiên phú, đồng thời nhận được năng lực thống lĩnh binh chủng còn lại, hữu hiệu đối với binh chủng cấp 7 trở lên, đồng thời số lượng không thể vượt qua cấp độ của lãnh chúa. Chuyển hóa tiêu hao, ma năng, cấp độ của binh chủng ít 10.000. Yêu cầu xây dựng, 500 gạch đá, 250 mỏ sắt, 250 mỏ đồng, 2.000 ma năng. Bản vẽ kiến trúc. Lâm Hữu vui mừng không thôi. Hắn cướp được quyển trục này, lại là một bản vẽ kiến trúc lãnh địa. Kiến trúc này có thể chuyển hóa binh chủng bình thường thành binh chủng anh hùng, giác tỉnh thiên phú, thống lĩnh thực vật còn lại. Điều này chẳng phải là nói, sau này cho dù hắn không ở đây, binh chủng anh hùng cũng có thể mang binh chủng còn lại ra ngoài săn giết ma thú, thậm chí hộ tống thương đội, đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Đồ tốt. Không lỗ hắn liều mạng cướp thứ này đến tay, thật sự là đáng giá. Duy nhất khiến người ta có chút nhức cả trứng chính là quá trình chuyển hóa tiêu hao có chút lớn. Binh chủng cấp 7 đã tốn 70.000 ma năng. Ít nhất phải đánh giết mười mấy 20 lãnh chúa mới có thể gom góp đủ. Mà bản vẽ này lại có thể rơi xuống, một khi để người ta biết trên người hắn mang theo bản vẽ, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới vô số người truy sát, điểm ấy nhất định phải cẩn thận mới được. Lần này, nếu như không phải vì rồng một ảnh lên cấp trong thời điểm quan trọng thì sau cùng hắn chỉ sợ không có cách nào trốn được, chỉ có thể ném quyển trục ra bảo toàn mạng sống. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức nhìn về phía rồng một ảnh sau lưng đã thăng cấp thành một hình thái khác, đồng thời một đoạn thông tin cũng xuất hiện trong mắt hắn. Tên, rồng bay. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 781. Thể chất, 781. Tốc độ, 900. Tinh thần, 781. Kỹ năng, tàn ảnh, siêu tái sinh, phun mưa máu, điều khiển lực lượng tự nhiên, điên cuồng vung vẩy đóa hoa tường vi, hoa màu máu tươi, trên người, tiến hành đã kích hủy diệt đối với kẻ địch xung quanh hắn. Giới thiệu, một trong hình thái thăng cấp của rồng một ảnh, trên thân phủ đầy đóa hoa máu, cùng với rồng yêu vương, từng làm thủ hộ giả trung thành của cây thế giới, khi cả hai gặp gỡ, sẽ xảy ra chuyện không ngờ. Rồng bay cấp 7, không chỉ có hình thể biến lớn gấp bội, ngay cả thân hình cũng biến thành thon dài không ít. Đứng ở bên cạnh Lâm Hữu, quả thực chính là một quái vật khổng lồ, trên thân còn kéo lấy từng đóa hoa máu kinh khủng. Phía trên cái đuôi thật dài càng hiện đầy gai ngược bén nhọn. Rồng bay, rồng yêu vương. Sẽ không phải là một đôi chứ? Lâm Hữu dùng ánh mắt cổ quái nhìn giới thiệu phía dưới thuộc tính. Cả hai gặp gỡ sẽ xảy ra chuyện không ngờ. Chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện đó? Hình như rất không thể nào, dù sao bọn chúng cũng chỉ là thực vật mà thôi. Cũng không biết rồng yêu vương này đến cùng hình dạng thế nào, có kỹ năng gì. Nếu như sau này có cơ hội, hắn cũng muốn thử nhìn một chút. Dù sao có thể kết hợp với rồng bay thì chắc sẽ không yếu đâu. Quan trọng nhất chính là sau khi nó lên tới cấp 7, bọn chúng có thể mang hắn bay lên trên trời. Đây tuyệt đối là điều đáng giá nhất để Lâm Hữu kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.